Mạc Thế Chi trọng sinh, chương 48, điều kiện, góc truyện audio.com. Lão Hàn, bên kia chuẩn bị xong chưa? Dưới bóng đêm, Bê Thị vẫn như trước tận thế, đèn đuốc sáng trưng, ở dưới ngọn đèn chiếu rọi khuôn mặt Ngao Mộ Thiên lúc sáng lúc tối. Thiếu gia, đã chuẩn bị tốt, trên cơ bản đem cả đời kính dâng cho Ngao gia, Lão Hàn nghiêng người cung kính nói, so với đối Lăng Cảnh sủng nịch, hắn đối với Ngao Mộ Thiên là tôn kính, tuy Ngao Mộ Thiên so với Lăng Cảnh lớn hơn không bao nhiêu tuổi, tuy hai người đều giống nhau là do hắn nhìn lớn lên, nhưng đối với Ngao Mộ Thiên hắn luôn tôn kính cùng bội phục, cho dù là lúc đối mặt chuyện của Dịch Nhiên, tuy trong nội tâm có vướng mắc, nhưng nếu thiếu gia thích hắn tự nhiên cũng sẽ đem Dịch Nhiên trở thành thiếu phu nhân đối đãi. Vậy là được, bảo Ngao Vũ đẩy nhanh tiến độ, đừng để bại lộ, tinh thạch tạm thời đều cung ứng cho Tiêu Vũ, thừa dịp hiện tại ZF chính phủ vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại, tôi hy vọng người của chúng ta có thể vào được tất cả vị trí trọng yếu, đặc biệt là bộ phận quân đội. Dạ, chú bên kia cũng phải cẩn thận, thời điểm nhận người cẩn thận nhiều một chút, hiện tại vừa mới bắt đầu, tôi không hy vọng thấy bại hoại làm hại danh dự đoàn. Dạ, trải qua 10 ngày gian nan, từ khi mới bắt đầu cùng Ngao Mộ Thiên là 6 dị năng giả, hôm nay chỉ còn 3 người. Lăng Cảnh, Ngao Vũ và Ngao Băng. Ngao Vũ và Ngao Băng là vệ sĩ từ nhỏ đi theo Ngao Mộ Thiên, sau tận thế có dị năng cũng không rời đi, bây giờ nghe Ngao Mộ Thiên phân phó, một người trà trộn vào trong quân đội, một người thì trà trộn vào trong ZF chính phủ. Cựu quản gia thì ở nội thành mở cửa hàng quần áo chuyên bán đồ hiệu, cho dù là tận thế, sinh ý cũng rất không tồi, dù sao chỉ cần ổn định lại, con người sẽ bắt đầu truy cầu ăn, mặc ở, đi lại. Lão Hàn phụ trách nhận người cho hỏa diễm kiêm công tác hậu cần, hôm nay hỏa diễm đoàn ở Bê Thị cũng coi như nổi danh, mộ danh mà đến không ít người, công việc của Lão Hàn chính là tuyển chọn dị năng giả hoặc người thường có năng lực. Lăng Cảnh là phó đoàn trưởng, hôm nay hắn đã là dị năng giả cấp 1 chuyên dẫn đội ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, bất quá hiện tại trong đoàn có nhiều người, ở dưới có 2 cái đội trưởng, hơn nữa tang thi cấp 2 cũng không nhiều, cho nên mỗi lần có nhiệm vụ cũng không nhất định phải có hắn đi. Tóm lại, hết thảy đều thuận lợi phát triển. Lão Hàn, chú phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ ủng hộ một bên, hơn nữa chỉ cho thành công, nếu như người thường trở thành thủ lĩnh quốc gia này, sau khi ổn định chính là tận thế của dị năng giả chúng ta. Dạ, tôi sẽ cẩn thận nhiều hơn. Đúng rồi, hảo hảo dạy lại Kiều Lân cái gì nên làm, cái gì không nên làm, tuy tôi cứu hắn, nhưng tôi không có hứa hẹn cho hắn cái gì. Nhưng, thiếu gia, Lão Hàn, tuy các người không thích Tiểu Nhiên, nhưng trong lòng tôi, chỉ có một mình em ấy. Dạ thiếu gia, bên kia có tin tức không? Còn chưa có tin tức, Dịch thiếu tôi sẽ tùy thời chú ý. Về phần xuất hiện mấy cái đồ giả mạo, Lão Hàn không có tính toán báo cáo cho Ngao Mộ Thiên, lần này một ít đội tính toán đi Tê Thị, tôi sẽ bảo bọn họ chú ý nhiều hơn. Ừ, vất vả các người. Tôi không rõ tại sao là mình. Dịch Nhiên nhìn thẳng cặp mắt sắc bén kia. Lục thiếu đứng lên từ trên bàn sách cầm lấy ảnh chụp đưa cho Dịch Nhiên, năng lực của cậu quyết định lựa chọn của tôi. Dịch Nhiên tiếp nhận xem, trên ảnh tất cả đều là chính mình, có mình ở trên sân rèn luyện, cũng có ở giao dịch thị trường mua bán. Góc truyện audio.com, ảnh chụp cuối cùng ngày hôm qua chính mình giết chết hai người kia trong nháy mắt, ảnh không phải rất rõ ràng, ngũ quan mơ hồ, đoán chừng là sợ cậu phát hiện cho nên đều là chụp ở xa, nhìn Lục Tiếu, nếu không phải cặp mắt kia quá chính khí, Dịch Nhiên đều nghĩ lầm đối phương đối với chính mình có ý tứ. Uy hiếp, cầm ảnh chụp Dịch Nhiên ném trở về, giết người mà thôi, chỉ cần không phải không gian bại lộ cậu sẽ không sợ thế đạo loạn như thế, cậu mới không tin mình chạy đi còn có thể bắt trở lại. Không tồi, thằng nhóc này tâm lý tố chất không tệ, ở giao dịch thị trường lần đầu tiên trông thấy, Lục Tiếu đã cảm thấy thằng nhóc này có thể hoàn thành nhiệm vụ của người kia, bởi vì đủ mạnh cho nên có thể trong thời gian ngắn nhất khống chế người khác, hơn nữa, nếu không phải ông đặc biệt lưu ý tối hôm qua căn bản không thể nào phát hiện cậu ta đi ra, tốc độ quá nhanh, ra tay quá nhanh, thật sự chỉ là dị năng cấp 1 sao. Lục Tiếu cầm ảnh chụp một mồi lửa ném ở trong chậu than, toàn bộ thiêu hủy, cái này chỉ là một phần, phim ảnh sớm hủy. Chuyển giao đồ gì đó tôi không có hứng thú, ông hãy tìm những người khác đi. Dịch Nhiên nói xong, đi về hướng cửa ra vào, tay vừa cầm lên trên nắm cửa. Tôi có phải là quên nói nơi muốn đến? Lục Tiếu cũng không gấp, là Bê Thị. Bê Thị, Dịch Nhiên tay để xuống, nhưng vẫn đưa lưng về phía Lục Tiếu, từ trước kia đến hiện tại cậu ghét nhất uy hiếp. Tôi không có uy hiếp cậu, chính xác mà nói, đây tính là hợp tác, cậu giúp tôi cũng giúp mình. Đối với chuyện của Dịch Nhiên, Lục Thiếu tự nhiên là đã điều tra, tuy còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không ảnh hưởng cách nhìn của ông đối với người trẻ tuổi này, tuy tuổi trẻ nhưng làm việc quyết đoán, quan trọng nhất là không có lòng dạ đàn bà, đối với ông mà nói là không có người thứ hai như vậy. Lần này Dịch Nhiên xoay người lại, bình tĩnh đi đến trước mặt Lục Thiếu, ngồi ở trên ghế salon, giật nhẹ khóe miệng, Lục Thượng Tướng, tôi cảm thấy được chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện. Đó là tất nhiên, Lục Thượng Tướng lúc cười càng giống Lục Duyên, cũng giống như Hồ Ly. Lục Thiếu là ở trước tận thế một ngày nhận được nhiệm vụ, cấp trên nhận được tin tức nói khu vực biển S thị xuất hiện vật thể không rõ, vì không làm cho quần chúng địa phương rối loạn, cho nên nhiệm vụ lần này là bí mật giao cho Lục Thiếu vừa vặn ở S thị làm, vì vậy Lục Thiếu mang theo con của mình là Lục Duyên và vài cảnh vệ khẩn cấp chạy tới hải vực. Khi bọn hắn thu thập xong hết, vốn tính toán ngày hôm sau ngồi máy bay trở lại B thị, kết quả vào lúc ban đêm bởi vì các nơi bộc phát thiên tai, vì đảm bảo an toàn nên cục quản lý cấm máy bay cất cánh, cho nên bọn họ đành phải ngồi xe, nhưng không có ngờ tới cầu nối từ N thị đến B thị vì động đất mà sập cho nên chậm trễ đến hiện tại. Hiện tại máy bay cũng không thể cất cánh sao? Dịch Nhiên biết rõ ngày có thiên tai máy bay không thể cất cánh, nhưng cậu không biết hiện tại đã 10 ngày mà máy bay vẫn không thể cất cánh. Sau thiên tai trên trời xuất hiện một loại từ trường ẩn hình quấy nhiễu máy bay, dù cho chỉ là lên không cũng không được. Đã trọng yếu như vậy, vì sao ông không đi đưa? Dịch Nhiên không tin nguyên nhân Lục Tiếu ở lại căn cứ N thị sẽ đơn giản như vậy. Lục Tiếu cười khổ một tiếng, trước kia là đi không được, bây giờ là không thể đi. Bởi vì tận thế bộc phát, Trung ương đối với việc quản chế. Góc truyện audio.com, địa phương không có nghiêm khắc như trước cho nên làm cho một số bộ phận bắt đầu có ý đồ rời khỏi, mà B thị cách N thị xa như vậy cho nên ông hiện tại không thể đi, bất quá những điều này không cần cùng người trẻ tuổi này nói, tôi có thể cung cấp thuyền, tuy không thuận tiện như cầu, nhưng thuyền có thể vượt sông. Chính trị gì đó Dịch Nhiên cũng không muốn đi hỏi nhiều, nếu có thể sớm một chút đến B thị tự nhiên là tốt, nhưng là ông hẳn là còn có mục đích khác à. Đúng, Lục Thiếu phát hiện cùng Dịch Nhiên nói chuyện rất vui sướng, ít nhất không cần quanh co lòng vòng, còn có ba nhà khoa học, bọn họ đối vật T có sơ bộ nghiên cứu, ách vật T chính là vật không xác định tôi từ bờ biển tìm được. Bởi vì không rõ vật chất được phát hiện có cùng bệnh độc tang thi có giống nhau hay không, cho nên vật chất cũng mệnh danh là T, Lục Thiếu cũng không ngờ tới từ bờ biển phát hiện vật lớn như thế, rốt cuộc cùng tang thi bộc phát có quan hệ gì? Lại là từ đâu tới? Không phải chỉ đem tư liệu sao? Dịch Nhiên nhíu mày, đối với cậu mà nói, dẫn người là phiền toái nhất, người sẽ chạy sẽ nhảy sẽ phát thiện tâm sẽ dẫn đến phiền toái sẽ cố tình gây sự. Tôi có thể cho cậu đặc quyền, nếu có người không nghe lời mặc cậu xử trí. Tuy nhà khoa học rất quý giá, nhưng nếu như tính mạng cũng bị mất còn quý giá CMN gì. Này cũng không tệ, trong nháy mắt lóe lên, một cái giết hết tất cả mọi người tự mình ngồi thuyền vượt sông đi B thị, ý nghĩ gì đó chợt lóe lên, Dịch Nhiên nhếch miệng, đem ý nghĩ này bỏ đi, ông không chỉ an bài một mình tôi à. Lục Thiếu gật gật đầu, tôi sẽ cho cậu 30 quân nhân tại chức, 20 dị năng giả, một hồi Lục Duyên sẽ mang cậu đi gặp bọn họ, nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành, trừ phi cậu từ nay về sau vĩnh viễn không đi B thị, nếu không trong mắt hiện lên sát khí không che giấu. Thành giao, bởi vì tin mình tuyệt đối sẽ còn sống đi B thị cho nên cái vật gì đó tự nhiên nhất định có thể đưa đến B thị. Cầm phong thư này, đến lúc đó cậu trực tiếp giao cho quân khu Thẩm Chư Húc, Thẩm Thượng Tướng ông ta biết rõ nên làm cái gì. Lục Thiếu xuất ra thư trước đó đã chuẩn bị tốt, ông sớm biết tôi sẽ đáp ứng. Loại cảm giác bị người xem thấu làm cho Dịch Nhiên nheo mắt lại, nếu không phải đối phương cung cấp thuyền, thực muốn giết ông ta. Lục Thiếu nhìn ra sát khí của Dịch Nhiên, nghiêm mặt nói, chuẩn bị cho tốt trước luôn đúng. Trả lời này làm cho sát khí Dịch Nhiên tiêu tan chút, tiếp nhận thư, khi nào thì xuất phát. Càng nhanh càng tốt, buổi sáng ngày mai 5 giờ tập hợp tại sân huấn luyện. Dịch Nhiên tiếp nhận thư, xoay người rời đi, tay lần nữa đặt ở trên nắm cửa, sau lưng lần nữa truyền đến thanh âm chán ghét, đúng rồi, đám người kia cậu phải tự mình đi phục tùng. Lục Thiếu rất hài lòng thấy khóe mắt Dịch Nhiên co lại, nhóc con cũng bày đặt giả bộ lãnh khốc a. Xoay tay, răng rắc cửa mở, tôi còn một chuyện chưa nói, đám nhà khoa học kia còn có thân nhân, không nhiều lắm, mỗi người chỉ cho mang một người, mặt khác thuyền thật ra là do Lý Trung Tướng cung cấp, điều kiện của ông ta là phải đem đứa cháu mang tội danh giết người đến B thị tị nạn. Tuy Lý Trung Tướng ở cái trụ sở này là một nhân vật đứng đầu, nhưng dù sao cháu ông ta cũng bị nắm thóp, muốn bao che cũng khó khăn, cho nên chỉ có đưa đi B thị cho chị của ông ta giáo dục lại. Bảy cái vướng víu, Dịch Nhiên tay dùng sức bằng tay cầm nắm cửa vỡ thành mảnh gỗ vụn. Ha, góc truyện audio.com, ha, nhóc con này khẳng định trở mặt đi, Lục Thiếu rất muốn nhìn một chút khuôn mặt biến sắc của Dịch Nhiên, không phụ nguyện vọng của ông, Dịch Nhiên chậm rãi xoay người lại, nở nụ cười, cười đến phong khinh vân đạm nhất nhất ôn nhu, trên khóe miệng nhếch không sao, không nghe lời mặc tôi xử trí. Đáy mắt một mảnh lạnh như băng. Thật đáng sợ, sống 50 năm Lục Thiếu vỗ vỗ gờ ngực của mình, so với con trai nhà ta còn hung ác a. Sau khi rời khỏi đây, Dịch Nhiên nhìn thấy Lục Duyên canh giữ ở cửa ra vào. Lục Duyên Khiêu mi nhìn gỗ vụn trên mặt đất, không tệ, dám ở trước mắt lão già hủy hoại của công, lập tức cười nói, đi thôi, tôi mang cậu đi làm quen đồng đội. Ừ, cái gọi là làm quen lại là một hồi trận đánh ác liệt a, muốn 50 người lập tức phục tòng mình không phải là khó bình thường. Đó là ác mộng của tang thi lần đầu tiên tập hợp, tuy từ nay về sau sẽ bởi vì tử vong và các loại nguyên nhân mà có người rời đi, nhưng đội ngũ này vẫn lưu truyền. Tác giả, sao có xu hướng cứu thế chủ rồi? Đóng ngoặc đơn, hết chương 48, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chú thích, lão Hàn đầu tiên là được Lăng gia thu dưỡng, sau đó 20 tuổi bước vào Ngao gia làm người hầu, hầu hạ Ngao tiểu công, 4 tuổi từ đó thuần phục Ngao tiểu công, 20 năm sau, Lăng Cảnh 20 tuổi bước vào Ngao thị, Ngao tiểu công 24 tuổi cầm quyền, Dịch Nhiên 16 tuổi tùy hứng gây biết bao hòa cách chương.